Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 596. Liên hoan phim chọn phiến nhân, tham gia thử vai diễn viên diễn kỹ cũng không thể nghi ngờ. Cho dù là bọn họ không có giống Đường Đường như vậy trải nghiệm cuộc sống, chuẩn bị thời gian rất lâu, nhưng biểu hiện đều rất xuất sắc. Cuối cùng chấm điểm đều rất đến gần. Cái này làm cho Chu Hạ cùng mấy cái phó đạo diễn đặc biệt nhức đầu. Vì thế trải qua một phen thảo luận, cuối cùng trải qua tổng hợp cân nhắc, hay lại là lựa chọn Đường Đường. Chắc chắn Đường Đường xuất diễn, nàng đương nhiên là cao hứng nhất nhân, cũng là lớn nhất người thắng. Mà Chu Hạ vì vậy lại hao tổn không bớt tin dữ. Mỗi lần cũng mời bên ngoài diễn viên tới thử vai diễn. Cuối cùng tuy nhiên cũng chọn là công ty mình diễn viên. Những thứ kia tới thử vai diễn viên coi như không nói cái gì. Nhưng khẳng định tâm lý đã sớm MMP rồi. Sau này phòng trừng cũng sẽ không đón thêm được Chu Hạ mời tới thử vai diễn. Chu Hạ ngược lại không quan tâm. Thông qua như vậy kích phát Đường Đường vai diễn tinh chi hồn. Tăng lên nàng tự tin, đó chính là lớn nhất thu hoạch, nhưng là mấy cái nghệ sĩ fan coi như sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho Chu Hạ rồi. Bọn họ nhà mình thần tượng coi như trong vòng được hưởng tiếng tăm diễn kỹ phái. Tuyển vai diễn lại bại bởi Đường Đường, cái này tự nhiên thì không cách nào để cho bọn họ tâm phục. Vì dạ hội nhà mình thần tượng danh dự. Bọn họ đương nhiên là đối với Chu Hạ hết sức phỉ báng. Đưa hắn nói thành một cái tư tâm rất nặng nhân. Đương nhiên trong này có lẽ cũng có mấy vị nghệ sĩ đoàn đội ở thêm dầu vào lửa. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Chu Hạ chỉ muốn chọn lựa tối thích hợp nhân tuyển. Cuối cùng thử vai diễn chấm điểm. Đường Đường tổng điểm cũng là không kém với người khác. Hắn dĩ nhiên sẽ chọn Đường Đường. Ngoại trừ chuyện này, điện ảnh ở Action mấy ngày trước, Tây Du Hàng Ma, chiếu phim tràn đầy một tháng, phòng bán vé đã vượt qua 1800 triệu, trễ thêm chiếu phim đã sớm sắp xếp xong xuôi, cuối cùng vượt qua 20 ước, hẳn không có vấn đề, tốt như vậy đánh tình thế. Trước đây nhân Chu Hạ quay chụp văn nghệ điện ảnh đưa đến hạ hoa giá cổ phiếu lên cao đình trệ. Cũng lần nữa ấm trở lại, nhanh chóng lên cao, đột phá 90 nguyên đại quan. Chu Hạ tài sản lại lần nữa tăng trưởng, nhảy một cái trở thành trẻ tuổi nhất 10 tỷ phú hào. Ở năm đầu hoa nhuận phú hào bảng bên trên hạng cũng là tiến vào trước 30. Đồng thời ở giải trí minh tinh trên bảng danh sách, hắn trước một năm thu nhập tiếp tục chỗ cao số 1. Là thật thật tại tại Hàn ngữ vòng tối nồng nhiệt tay có thể nhiệt nhân vật. Cùng lúc đó, Chu Hạ ở mở máy quay chụp trước, cũng là mở một lần công ty năm đầu hàng năm hội nghị. Đối với năm đầu công ty các hạng sự tình làm ra cụ thể an bài. Vốn là hàng năm đều là cuối tháng 12 tiến hành cả năm bàn điểm. Dương lịch đầu năm liền mở hàng năm hội nghị. Bởi vì hạ hoa điện ảnh hàng năm có trọng đầu điện ảnh ở hạ tuế đương chiếu phim. Hết năm trong lúc, Chu Hạ thời gian nhàn hạ tương đối. Cho nên lúc này mới họp hàng năm cùng hàng năm hội nghị cũng an bài ở âm lịch năm mới trước sau. 2013 năm hạ hoa điện ảnh trước mắt xác nhận đem trong buổi họp ánh đã có 10 bộ điện ảnh. Oh boy, bậc thầy chia tay, thập nhị cầm tinh. Me Love From The Star, điện ảnh bản, Nhân Chứng Mù, Tiểu Thời Đại, truyện tranh điện ảnh, Đại Thánh Trở Về, Tiên Kiếm, Trở Về, Tân Nhân Trinh Tham, trừ lần đó ra, còn có mấy bộ tướng quay chụp điện ảnh, Chu Hạ, Hindi Medium, Ninh Hảo, Break Up Buddy, Điền Vũ Sinh, Tiền Nhậm Công Lược, Tiết Hiểu Lộ, Thân Ái, các loại. Đặc biệt là tư tư diễn viên chính điện ảnh, Nhân Chứng Mù, kéo dài lâu như vậy. Rốt cuộc, chúng tuyển hỗ bên trên liên hoan phim chủ thi đua đan nguyên. Cũng xác định một chút đang trong kỳ hạn, đem ở cuối tháng 6 chính thức chiếu phim. Chu Hạ ở công ty hàng năm trong hội nghị, đối với mấy cái này điện ảnh chiếu phim đang trong kỳ hạn đều là với công ty cao tầng đại khái định. Đi xuống, trừ lần đó ra, hắn tỏ thái độ tiếp tục ủng hộ Đào người mới đạo diễn, ủng hộ bọn họ cá nhân phát triển kế hoạch. Từ Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường sau đó, giá cổ phiếu biểu hiện càng ngày càng đến. Rất nhiều người mới đạo diễn đối với Hạ Hoa rất có lòng tin, đều cầm hạng mục tới tìm kiếm đầu tư cùng ủng hộ. Mấy ngày nay Chu Hạ điện ảnh đem ở Đế Đô quay chụp. Sau khi hắn trở về, đã thấy nhiều cái người mới đạo diễn, Tú Xuân Đao, đạo diễn Đường Dương, hôm qua đã tới công ty viếng thăm, mà ngay mới vừa rồi, xuất bản nhân đường gần 3, Hạ Hoa trang web chuyên CV người phụ trách mang theo mới vừa đi. Chu Hạ những ngày qua bận rộn không thể tách rời ra, lại hết sức cao hứng, rất nhiều thiên hạ anh tài vào hết ta cấu cảm giác. Nhiều như vậy đạo diễn gia nhập Hạ Hoa, vậy sau này Hạ Hoa điện ảnh tiếp tục một nhà độc quyền cũng sẽ không tồn tại vấn đề. Bất quá những thứ này đạo diễn phần lớn cũng nghĩ tự mình đương ra làm chủ, nhất định là sẽ không một mực đợi ở Hạ Hoa, trừ phi có thể có cực kỳ tốt an bài. Một điểm này Chu Hạ trước đây sớm liền nghĩ đến, cho nên rất nhiều đạo diễn gia nhập liên minh Hạ Hoa điều kiện đều rất đãi ngộ. Chẳng những đi đến nhất định điều kiện, có thể có phòng bán vé phân chia, ngoài ra còn có thể thành lập phòng làm việc vân vân. Nhưng những thứ này hay lại là không thỏa mãn được một số người. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ rời đi Hạ Hoa. Đối với cái này loại người, Chu Hạ cũng không bắt buộc. Làm ăn mà, sớm tụ sớm tan. Nếu như hắn tự mình cũng trở về suy nghĩ thành lập cá nhân công ty, thật tốt làm thử một chút. Những người này tất cả đều là bình thường ý tưởng. Hạ Hoa đi ra ngoài đạo diễn, sau này còn có thể tiếp tục hợp tác, cũng coi là có một phần hương hỏa tình. Hạ Hoa lũng đoạn không được toàn bộ ưu tú đạo diễn, vậy thì là một thuận nước dong thuyền. Trừ phi đối với Vạn Ly mở Hạ Hoa, gia nhập là một ít với Hạ Hoa có đụng chạm công ty, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Làm xong mấy ngày nay sự tình, tân điện ảnh action, Chu Hạ cũng liền cơ bản với ngoại giới tạm thời ngăn cách. Mới tinh toàn bộ ý đầu nhập vào bộ này hắn ký thác kỳ vọng trong phim ảnh. Từ ngày 15 tháng 3 action, ước chừng 2 tháng, Chu Hạ rất ít đi quản những chuyện khác, chỉ là thỉnh thoảng xử lý hạ công ty sự tình, còn có chú ý đến Tiên Kiếm 4 bên kia hậu kỳ chế tác sự tình. Rốt cuộc ở tháng 5 đáy thời điểm điện ảnh chính thức quay, Chu Hạ cũng hầu như xem là khá làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó năm nay hắn an bài công việc tương đối buông lỏng, không có giống năm trước vội vã như vậy đến an bài đến tiếp sau này điện ảnh kế hoạch. Hắn sẽ còn đi nước Mỹ tham dự vào Tiên Kiếm hậu kỳ chế tác bên trong. Có một ít cảnh tượng cùng điện ảnh chi tiết, coi như đạo diễn hắn phải tự mình có mặt, với Industrial Light và Magic đặc hiệu sư môn đồng thời tùy thời câu thông. Hoàn thành tốt những chuyện này, nếu như làm vung tay trưởng quỹ, yên tâm để cho đối phương dựa theo đặc hiệu đồ chế tác đặc hiệu. Kia lâu quá tâm lớn, có lúc thiết kế đặc hiệu đồ, khi làm ra lúc tới sau khi, chưa chắc đã là tối sẽ như tưởng tượng tốt như vậy. Kỹ thuật cùng nhân tưởng tượng vẫn có chênh lệch. Đế Đô Hạ Hoa điện ảnh Chu Hạ trong phòng làm việc. Thời gian qua đi 2 tháng, lần nữa trở lại, Chu Hạ cảm giác tâm tình hết sức địa tốt. Hạ Hoa điện ảnh cao ốc hạng mục đã chọn xong địa chỉ. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa điện ảnh căn cứ đầu tư địa cũng chọn xong. Đây là công ty hai món đại sự, quan hệ Hạ Hoa điện ảnh tương lai vài chục năm phát triển. Có thể nhanh như vậy an bài xong, chủ yếu vẫn là Hạ Hoa điện ảnh biểu hiện, để cho liên quan chính quyền thấy được chỗ tốt to lớn. Nếu như Hạ Hoa điện ảnh căn cứ lạc hậu ngay tại chỗ, kia tương lai vài chục năm thu thuế chính là một số lớn tài chính thu nhập. cái này cũng chưa tính. Sáng tạo tính bằng đơn vị hàng nghìn công việc cơ hội cho địa phương ở giải trí, điện ảnh văn hóa bên trên mang đến ảnh hưởng to lớn. Cũng là liên quan địa phương chính quyền đều rất coi trọng. Bọn họ tự nhiên đều là muốn Hạ Hoa như vậy có thực lực xí nghiệp lạc hậu. Những chuyện này Chu Hạ chỉ đem cầm phương hướng lớn. Cụ thể sự vụ đều có liên quan người phụ trách đi làm. Hắn chỉ cần biết làm sao bây giờ. Hoàn thành cái dạng gì là được. Ông chủ, LSP Venice chọn phiến nhân Trương Tiên Sinh muốn nhìn một chút ngươi tân điện ảnh. Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Thiên Chân sau khi đi vào cũng không nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói: "LSP Venice ấy ư? Bọn họ tin tức ngược lại là rất nhanh. Hắn ở đâu?" Chu Hạ không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tam đại liên hoan phim chọn phiến nhân tìm tới. Nhưng là trước mắt điện ảnh chỉ là hoàn thành to kéo. Chừng hơn 4 giờ trường, còn lại âm thanh, hòa âm, hình ảnh hợp thành các loại càng là còn không có tiến hành chế tác. Người khác ở Hồng Kông, trung tuần tháng 6 trở lại đế đô, nhìn một bộ phận danh thiếp, muốn hẹn ở khi đó. Như vậy à, kia đến thời điểm rồi hãy nói, điện ảnh bây giờ mới hoàn thành to kéo. Đến thời điểm nếu như độ hoàn thành không sai biệt lắm, liền mời hắn xem mảnh đi. Không được lời nói, vậy thì sợ rằng không cản nổi LSP Venice rồi. Ta hiểu được, cái tình huống này ta mới vừa rồi đề cập với hắn. Hắn nói không gấp, nếu như không cản nổi lần này, có thể đến cuối tháng 7 lần đó hắn tới đế đô xem mảnh cũng được. Chúng ta đây liền định ở thời gian như vậy đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút trả lời. Ngược lại LSP Venice ở tháng 8 đấy mới bắt đầu. Đương nhiên chúng tuyển phim muốn trước thời hạn biểu thị công khai. Tháng 7 đấy lời nói, Hindi Medium hẳn cơ bản hoàn thành luyện chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.